Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 122 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ hiển nhiên Đỗ Lạp không tin tưởng vào chính bản thân mình. Dù sao cũng chìm đắm trong đùa lạn sung sướng lâu rồi, muốn lập tức phấn đấu trở lại thật không hiện thực cho lắm. Đến giật cũng không có bắt buộc, quay sang phía Khảm Kỳ hất tay, đưa Tình Đình thiếu nữ và đệ tử mới thu nhận Lôi Bách tiến vào một nội viện. Giới thiệu Lôi Bách với Phì Phì, Phì Phì không có ý kiến gì, trái lại hiểu được là mình cần chuẩn bị phòng. Mối quan hệ giữa các đạo sư của các học viện trong học viện La Lan có chút rời rạc, hai bên đều có quyền lựa chọn đầy đủ. Đây cũng là nguyên nhân mà lão sắc quỷ Phì Phì có ít đệ tử. Lôi Bách vui mừng chọn căn phòng kế bên Lý Giật, chuyển những đồ dùng sinh hoạt đơn giản tới. Có được một căn phòng lớn để ở độc lập, hắn vui mừng vô cùng. Vì đạo sư cũ có quá nhiều học viên, nhưng học viên nghèo có như Lôi Bách đương nhiên phải ở chung 4-5 người trong một phòng rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Phì Phì gõ cửa phòng Lý Giật, đưa Lý Giật đến phòng quản lý học viện để bổ sung học tịch. Học viện La Lan thực hiện nguyên tắc theo đến theo học, nên không thống nhất thời gian tốt nghiệp. Phù hợp với quy định của học viện thì có thể nhập học, đạt được số điểm quy định thì có thể tốt nghiệp. Đạo sư lớn như Phì Phì là có tư cách đề cử cường giả nhập học. Chẳng qua là việc gia hỏa này chủ động đưa người đến làm thủ tục nhập học là một chuyện kinh thiên lần đầu mà có. Vì thế, nên nữ đạo sư trẻ tuổi phụ trách tiến hành thủ tục nhập học đăng ký không nhịn được cười mà nói: Mạc Lý Ai đạo sư, vị này, ồ, Lý Giật đúng không? Hắn là con riêng của ngài phải không? Lý Giật lúc này mới biết, thì ra Phì Phì cũng có tin. Phì Phì cũng không chút ngại ngùng, lặng lẽ cười nói: Nếu không, thì chúng ta cùng sinh một đứa nhé. Chuyện Phì Phì này háo sắc không phải là bí mật gì. Nữ đạo sinh chỉ vào mặt của hắn, làm theo phép mà hỏi: Tuổi, quốc tịch, đấu khí cảnh giới là gì? Phì Phì cướp lời Lý Giật trả lời: 17 tuổi, thiên phong đế quốc, đấu vương thất tinh. Nữ đạo sư ngẩng đầu liếc nhìn đánh giá Lý Giật, vừa đăng ký vừa khen: Không tệ, 17 tuổi mà đã là đấu vương thất tinh rồi. Mạc Lý Ai đạo sư, vậy chính là học viên có cấp bậc đấu khí cao nhất trong đám đệ tử của ông, dạy bảo cho tốt, đừng hủy hoại hạt giống tốt đấy nhé. Có cần tiểu nhà đầu nhà ngươi giáo huấn ta sao? Phì Phì nói có chút không vui. Có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi, nếu đại hội khảo thí năm nay trong đám đệ tử của ngươi không ai có thể vào được thập cường, thì chức đại đạo sư của ngươi sẽ bị giáng cấp rồi. Được rồi, Lý Giật, đây là thẻ học viên của ngươi, xin hãy bảo quản cho tốt, làm mất thì sẽ rất phiền phức đấy. Đã rõ, Lý Giật nhận thấy thẻ, rót đấu khí vào dò xét một chút, tin tức bên trong rất phong phú, số học tích, tin tức, thần phận, đẳng cấp đấu khí, ghi chép về vinh dự trong học viện, ghi chép về chiến đấu, ghi chép về nhiệm vụ, vân vân. Đương nhiên rất nhiều ghi chép, vẫn là không. Nhưng thật không ngờ, thủ tục nhập học lại đơn giản như vậy, làm thuận lợi như vậy, đến cả sát hạch cấp bậc đấu khí căn bản cũng không có. Học viện La Lan thần bí nhất, cường đại nhất, đấu thần đại lục mà lại có thể thu nhận mình sao? Nhưng điều mà Lý Giật không rõ là, một trong những đặc quyền của đại đạo sư là mỗi năm có thể đề cử 35 học viên. Nhưng học viên được đề cử này không cần trải qua bất cứ sự kiểm tra nào. Có rất nhiều học viên có tư chất bình thường, đấu khí thiên phú, thông qua sự ảnh hưởng thế lực của gia tộc, lợi dụng hình thức này để vào học viện. Đi ra từ đại lầu, chỗ phòng quản lý, Phì Phì đầy trách nhiệm nói với Lý Giật: Không còn việc gì cần ta nữa rồi, đợi đến lúc đại hội khảo thí, người xuất hiện ở đấu trường đánh bại các đối thủ là được rồi. Cố gắng lên Lý Giật, chức vị đại đạo sư của ta phụ thuộc cả vào người đó. Người nên biết, sự chứng nhận chức đại đạo sư rất có lợi. Ở đấu thần đại lục này, tùy tiện xuất ra chứng nhận đó, muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân. Điều này Lý Giật đã được chứng kiến qua rồi. Mỗi lần gặp phải chuyện gì, Phì Phì luôn có thói quen đưa ra chứng nhận đại đạo sư. Nếu không có nó nữa, Phì Phì đúng là không quen được. Nhìn Phì Phì rời đi, Lý Giật nhún vai. Tham gia đại hội khảo thí, Điều này cứ cho là Phi Phi không yêu cầu thì cũng là một trong những mục tiêu của Lý Dật. Có thể đạt được một số thứ tự tốt trong đại hội 7 năm mới có một lần này thì còn nhanh hơn đánh nhau với Nam Thiền Tông đại trưởng lão. Nhưng việc cấp bách hiện tại không phải là chuẩn bị cho đại hội mà là đưa tinh linh thiếu nữ đi. Nếu không thì sẽ không dám đi tìm Nana. Chú ý đã định, Lý Dật bước nhanh về Vô Loạn Hoa Quật. Trên đường đi, Lý Dật đã tính toán cả, đem Lôi Bách cùng Khảm Kỳ cùng đi, cùng trải qua một số chuyện, mối quan hệ của mọi người mới thêm vững bền ổn định. Trở về Vô Loạn Hoa Quật, cái sân to như vậy lại lạnh lẽo tĩnh lặng, cũng không có một bóng người. Lý Dật kinh ngạc vội vàng trở về phòng của mình. Hồng Nhân Họa Thủy đi đến phòng quản lý học viện, không tiện đưa tinh linh thiếu nữ theo, không biết ở trong một lúc như vậy thì có xảy ra nhiễu loạn gì không. Vẫn tốt, lá gan của đám lụa là kia còn chưa đạt đến cảnh giới to bằng trời. Tình đình thiếu nữ Khải Sát Lâm ngoan ngoãn ở trong phòng, có lẽ là đã chán lắm rồi. Khải Sát Lâm ngồi chơi với một quả thủy cầu. Thủy cầu trong tay nàng không ngừng biến thành các hình ảo. Trong chốc lát là hình động vật dễ thương, rồi lại biến thành một đóa hoa. Cuối cùng không ngờ lại biến thành một người có khuôn mặt giống Lý Dật. Tình đình thiếu nữ sợ sợ, hơi run lên. Thủy cầu đấu khí này rõ ràng có chút khác thường, làm Lý Dật cũng ngẩn người ra một lúc. Khải Sát Lâm, nàng là một ma pháp sư sao? Bị những lời đầy kinh ngạc của Lý Dật làm cho giật mình, thủy cầu trong tay Khải Sát Lâm lập tức tàn rã mà tiêu tán. Thế sự kinh ngạc của Lý Dật, Khải Sát Lâm thấp giọng nói, ta sao có thể là ma pháp sư chứ, còn không phải là ma pháp học đồ nữa là. Thủy cầu khi nãy của người rất thú vị, là kết quả của việc dùng ma pháp lực khống chế nguyên tố nước đúng không? Đúng vậy, nhưng những thứ ta có thể làm được cũng chỉ có như thế. Cùng ở với Lý Dật mấy ngày rồi, đặc biệt ở chung một phòng, Lý Dật vẫn không mạo phạm gì đến nàng. Điều này khiến tình linh thiếu nữ càng ngày càng tin Lý Dật. Huống chi Lý Dật còn hứa sẽ đưa nàng về rừng sâu tinh linh. Vì thế tình linh thiếu nữ không còn ít lời như khi mới gặp, mà là thở dài tiếp tục nói. Nếu ta tu luyện từ nhỏ, nó không chừng bây giờ có thể là một ma pháp sư có tiếng rồi. Đáng tiếc, 7 tuổi ta đã bị bắt đưa ra bên ngoài. Trong khái niệm của tình linh thiếu nữ, thế giới bên ngoài rừng sâu tinh linh đều là thế giới đáng sợ. Nghe nói trong tình linh tộc, đến nay vẫn còn nghề ma pháp sư. Ở đấu thần đại lục, điều này vô cùng hiếm thấy. Dưới sự thống trị của các loại đấu khí sinh sôi đến vô cùng, nghề ma pháp sư dường như biến mất ở trên đấu thần đại lục. Vì ngoài chuyện ma pháp sư quá chú trọng thiên phú, thì hơn nữa quá trình tu luyện rất rườm rà, thầm thúy. Điều quan trọng hơn là để trở thành một ma pháp sư thuần túy mà nói. Một ma pháp sư, đừng nói là đấu giả, đến một người bình thường cũng không bằng. Nhưng hiếm thấy cũng không phải là không có. Ở đấu thần đại lục cũng có một vài gia tộc môn phái truyền tu luyện ma pháp. Chỉ có điều số lượng và sức ảnh hưởng luôn không nhiều và không bằng những gia tộc tu luyện đấu khí mà thôi. Nhưng trong tinh linh tộc ở rừng sâu tinh linh, tình hình lại hoàn toàn trái ngược. Tu luyện đấu khí mới là dị thường. Chuyện này đại khái là vì tinh linh tộc có thiên phú ma pháp vượt xa người thường. Tại thế giới tinh linh chúng ta, ma pháp sư là người nhận được sự tôn kính nhất. Một ma pháp sư cấp cao chính là sự tồn tại của thần linh. Lý Dật không khỏi cất tiếng hỏi, ma pháp sư rất lợi hại đúng không? Hả? Cái gì gọi là rất lợi hại chứ? Khải Sát Lâm nhìn Lý Dật có chút không hiểu. Chính là đánh nhau thì luôn có thể thắng ấy. Tình linh tộc chúng ta tu luyện ma pháp không phải để đánh nhau, mà là để lợi dụng ma pháp khống chế các nguyên tố trong tự nhiên để thay đổi tự nhiên. Đương nhiên, ma pháp sư tả ma cũng có thể lợi dụng sức mạnh ma pháp khống chế các nguyên tố ma pháp tiến hành phá hoại. Nghe nói sức mạnh phá hoại này rất mạnh. Khải Sát Lâm, nàng qua đây. Lý Dật không nói một lời nào, kéo tình đình thiếu nữ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đi vào trong sân. Nàng dùng sức mạnh ma pháp mạnh nhất mà nàng có thể khống chế để tấn công ta đi. Tấn công người, tại sao ta lại phải tấn công ngươi? Trời thôi, không phải nàng đang rất chán sao? Kỳ thần Lý Dật muốn biết sự khống chế các nguyên tố pháp tắc của ma pháp là như thế nào. Từ khi xuất đạo đến nay, vẫn chỉ đụng phải ma pháp sư. Ai có thể bảo đảm sau này không phải gặp chứ? Hiểu nhiều một chút thì có thể chuẩn bị nhiều một chút. Nhưng ma pháp tu vi của ta rất thấp, căn bản là không có lực tấn công gì cả. Cứ thử xem đi. Được rồi. Ma pháp khống chế cấp thấp không cần chú ngữ, chỉ thấy Khải Sát Lâm hơi nhắm mắt lại, vẻ mặt hoàn mỹ đến từng chi tiết thật chăm chú. Lông mày nhíu lại, nhìn thế nào cũng thấy sự hấp dẫn. Cùng với sự khống chế điều khiển ma pháp lực của Khải Sát Lâm, nguyên tố nước xung quanh nhanh chóng tuôn tràn ra. Từ hư hình hóa thành thực chất, hình thành một thủy cầu như vừa rồi Lý Giật chứng kiến. Đột nhiên tinh đình thiếu nữ đẩy nhẹ hai tay, thủy cầu kia nhanh chóng bay tới phía Lý Giật. Chỉ có điều đúng như Khải Sát Lâm đã nói, lượng tấn công của thủy cầu này rất có hạn, căn bản không cần sử dụng đấu khí. Lý Giật đón lấy quả cầu rồi vỗ vào một cái, nguyên tố nước ma pháp lập tức trở thành một đống mảnh vỡ ma pháp rồi từ từ tiêu tan. Thử lại xem hiệu quả ma pháp phòng ngự thế nào, Lý Giật nói. Khải Sát Lâm suy nghĩ một hồi, thế nhưng mới nghĩ ra nên làm thế nào. Chuẩn bị mất vài phút mới bố trí xong một bảng che chắn bằng khí thể ma pháp. Cẩn thận nha, ta sắp tấn công nàng đó. Lý Giật cẩn thận từng ly từng tí, đẩy ra một đạo đấu khí tơ nhện thật yếu, tấn công vào mảng che chắn ma pháp của Khải Sát Lâm. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, đấu khí xé một vết nứt trên mảng che chắn, nhưng rất nhanh sau thì bị nguyên tố ma pháp xung quanh hàn gắn lại. Sự phòng ngự này lại mạnh hơn sự tấn công khi nãy. Lý Giật nhẹ tăng số lượng đấu khí, tấn công thêm một lần nữa. Khải Sát Lâm hét thảm lên một tiếng, mảng che chắn ma pháp dĩ nhiên tiêu tán mất. Phòng ngự sự tấn công của Lý Giật dường như đã tiêu hao hết ma pháp lực của tình hình thiếu nữ. Làm sao có thể trông đỡ nổi sự tấn công mạnh hơn cơ chứ? Lý Giật không dự liệu tới kết quả này. Thế Khải Sát Lâm thét lên một tiếng, liền chạy tới phía sau. Thong một cái, đỡ đây nàng. Nàng không sao chứ, ta không phải cố ý đâu. Ta không sao, chẳng qua là có chút váng đầu thôi. Không trách người, là ma pháp lực của ta quá yếu thôi mà. Ôm vào eo của tình đình thiếu nữ, thấy thật là mềm mại. Ở khoảng cách gần như vậy, quan sát một người đẹp, đối với một nam nhân có lòng dạ háo sắc như Lý Giật, không sản sinh ra sự xúc động bản năng là không thể nào. Nhưng là sự trừng phạt đối với ý niệm tà ác trong đầu Lý Giật. Đang ngay lúc Lý Giật say mê hưởng thụ sự mềm mại da thịt của tình linh thiếu nữ với một mùi thơm của cơ thể. Lý Giật! Một tiếng kêu có sự phẫn nộ xen lẫn tiếng thở hổn hển, giống như bồn nước lạnh dội từ trên cao xuống. Có lầm hay không? Vào thời khắc quan trọng này, Nana làm sao lại chạy tới đây? Lý Giật vô ý thức buông lỏng tay, tình linh thiếu nữ lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa là té xuống đất. Ngoài cửa viện, Nana nét mặt tối sầm, Khảm Kỳ và Lôi Bách đứng phía sau, giống như đã phạm phải lỗi lầm lớn, muốn uốn éo mặt rồi là bước đi. Nana muội muội yêu dấu của ta, sao nàng lại tới đây? Lý Giật cười cười đón tiếp, ánh mắt đầy sát ý nhìn vào Khảm Kỳ. Thật sự là chó không đổi được bản tính đớp cứt mà. Nana vẫn ghi hận cảnh mập mờ khi nãy, liền nói ra những lời tục tĩu. Lão đại à, chúng ta chỉ là muốn cho người một sự bất ngờ lớn. Khảm Kỳ giải thích một cách yếu ớt. Thật là một sự bất ngờ không nhỏ. Đã suy nghĩ qua không biết bao nhiêu lần được trùng phùng cùng Nana, nhưng không ngờ trở nên xấu hổ như thế này. Khảm Kỳ này đúng là thông minh quá mức rồi. Nana, nàng càng ngày càng xinh đẹp đấy. Ta định vài ngày nữa, đợi mọi chuyện ổn định rồi, sẽ đi tìm nàng đó. Lý Giật không hoàn toàn muốn lấy lòng. Thiếu nữ ngực phẳng nằm đó, không những đã hoàn toàn dậy thì rồi, mà còn trước sau đầy đủ, dường như còn có xu hướng sẽ phát triển nhiều thêm nữa. Nàng mê lòng người, thế nhưng khiến Lý Giật phải nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, bản năng của hắn lại trỗi dậy. Việc Lý Giật lấy lòng dường như cũng không làm cho tâm tình Lý Nana tốt hơn. Nói đầy sự ghen tuông, tìm ta làm cái gì, lại còn là tình linh tộc. Lý Giật ca ca thật là ngày càng biết hưởng thức rồi. Điều này cũng không thể trách nàng ấy. Ý trung nhân, triều tư, mộ tưởng của nàng không ngờ lại đi xa đến bên mình, nhưng lại trùng phùng trong hoàn cảnh này. Bất kể ai thì cũng cảm thấy tức giận mà thôi. Lão đại, ta còn có việc, ta đi trước nhé. Khảm Kỳ vội vàng chạy đi chỗ khác. Ta hình như cũng có việc đấy. Lôi Bách cũng không ngốc, thấy tình hình không ổn, liền chuồn theo Khảm Kỳ. Nà, nàng đã hiểu lầm ta rồi. Ta và Khải Sát Lâm không có gì đâu. Ở phòng đấu giá, Lý Giật không đành lòng nhìn tinh linh thiếu nữ rơi vào tay lão sắp quỷ Nam Tiên Tông đại trưởng lão ấy, nên mới mua Khải Sát Lâm về, định đưa nàng về rừng sâu tinh linh. Về rồi mới nói chuyện một lần. Cuối cùng rồi thề non, hẹn biển, rồi nói tiếp. Ngày mai ta sẽ đưa cô ấy về rừng sâu tinh linh, nếu nàng không tin có thể đi cùng ta. Ta đương nhiên là muốn đi rồi. Nà đã tin tưởng, cũng bớt đi sự tức giận không ít. Chỉ có điều, những lời này cũng nên nghiền ngẫm một chút. Lý Giật đoán không ra là bởi vì xa cách lâu ngày gặp lại, muốn được ở bên mình mới nói đương nhiên muốn đi, hay là không yên tâm để mình và Khải Sát Lâm đi cùng nhau mấy ngày nên mới đương nhiên muốn đi. Được rồi, Khải Sát Lâm tiểu thư, nàng về phòng nghỉ ngơi đi. Chút nữa chúng ta sẽ cùng đi. Mời được tinh linh thiếu nữ về phòng rồi. Lý Giật mới kéo Nà Nà tới hành lang dưới tán cây tử đằng trong sân, tìm lấy một cái ghế đá, ân cần dùng tay áo mà lau, mời Nà Nà ngồi xuống. Thái độ lấy công chuộc tội này khiến Nà Nà có chút không đành lòng. Lý Giật ca ca trong suy nghĩ của nàng là một nhân vật phần thượng thế nào, không ngờ vì nàng mà lại săn sóc cẩn thận như một tiểu nam nhân như thế. Lý Giật ca ca, tại sao người đến học viện vậy? Sự tức giận của Na Na đã hoàn toàn biến mất, trở lại giọng nói thường ngày. Điều này sao? Nói ra thì rất là dài. Chuyện của Thiên Phong Đế Quốc nàng đã nghe qua chưa? Làm sao mà chưa nghe nói chứ? Ta và phụ thân vẫn luôn chú ý đến chuyện ở Thiên Phong Đế Quốc. Tin tức mới nhất mà chúng ta nhận được là Hoàng đế Thiên Phong đã qua đời. Đại hạ hoàng tử đã kế thừa ngôi vị. Thế lực lớn của tứ đại gia tộc và Bắc Đầu Tông hoàn toàn bị tiêu diệt. Liên minh của gia đình nhà ngươi giờ là thế lực lớn nhất Thiên Phong Đế Quốc. Ta biết được những chuyện đó đó. Tin tức này có lẽ tương đối chính xác. Nhưng sự việc đường thời không nhẹ nhàng như chúng ta nói bây giờ. Vốn là chúng ta đối phó với Bắc Đầu Tông đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng không biết bị ảnh Ma Tông ở đâu xuất hiện. Thiếu chút nữa là ám sát được biển bức tông chủ của mị ảnh Ma Tông rồi. Thế nhưng cuối cùng vẫn là lão sắc Mạc Ly Ai đạo sư đến kịp chế phục mị ảnh Ma Tông kia. Nà Nà, là nàng nói với Mạc Ly Ai về ta sao? Nghe thấy tên Mạc Ly Ai, sắc mặt Nà Nà có chút khó coi, bật mạ nói. Sao ngươi lại chọn hắn làm đạo sư? Gia hỏa này làm việc không đàng hoàng, căn bản không xứng làm đại đạo sư. Sao có thể nói với hắn về người chứ? Nhưng ta nhớ có một lần, trong đấu trường bàn luận với mấy tỷ muội chuyện thiên tài hay không phải thiên tài. Lúc đó có chắc qua về ngươi, có thể đã bị Mạc Ly Ai đạo sư nghe thấy. Mạc Ly Ai ra tay giúp ta, điều kiện là yêu cầu ta giúp hắn một chuyện. Đến học viện rồi mới biết, chuyện hắn muốn ta làm là lấy danh nghĩa đệ tử của hắn tham gia đại hội khảo thí 7 năm một lần của học viện. Hơn nữa, phải có tên trong thập cương, như vậy chức vị đại đạo sư của hắn mới giữ được. Trở thành thập cương, trời ơi, yêu cầu này thật quá đáng quá rồi. Na Na không nhịn được la hoảng lên. Sao vậy Na Na, không có lòng tin với Lý Giật ca ca của nàng sao? Không phải là không có lòng tin, nhưng cường giả trong học viện là làn quả thật là nhiều lắm. Cho dù Khải Phong đệ nhất trong chiến trường cũng không dám nói là nhất định có thể tiến vào thập cường được. Lý Giật cười nhạt một tiếng, tràn đầy tự tin nói. Kỳ thật mục tiêu của ta cũng không phải thập cường, mà là đệ nhất danh bài đấy. Đệ nhất danh bài. Đệ nhất danh bài của đại hội khảo thí 7 năm một lần của học viện La Lan. Đây là một giấc mộng của tất cả học viên đó, nhưng thật sự là vô cùng khó. Chuyện càng khó mới càng đáng để mà khiêu chiến. Nà Nà, phụ thân của nàng vẫn khỏe chứ? Rất khỏe. Phụ thân ta mở một cửa hàng ở Vô Loạn Trì Vực, làm ăn rất tốt. Hai người lâu ngày không gặp, nói không ít chuyện. Mãi tới lúc đám công tử lụa là kia, hi hi ha ha trở về. Nà Nà để lại địa chỉ của mình, rồi mới cáo từ đầy lưu luyến. Đám lụa la thấy viện hoa quang lâm thì tên nào tên nấy đều tròn mồm trợn mắt ngẩn ra. Bây giờ Đô Lạp vì chuyện khi trước có chút không thoải mái với Lý Giật thì không nói gì cả, những tên khác thì phải lấy Lý Giật cười oang oang hỏi không ngớt. Lý Giật cũng không muốn phiền phức với bọn chúng, trả lời qua loa vài câu rồi trở về chỗ ở của mình, chậm rãi dẫn đấu khí vận hành trong kinh mạch mấy chu thiên. Đấu khí ở đan điền khí hải đã tràn đầy, cả người đều cảm thấy thư thái. Nhưng trong lòng Lý Giật có chút bực bội. Việc tu luyện gần đây dường như không có tiến triển gì. Ngoài chuyện tăng thêm được một chút lượng đấu khí, dường như có thể đếm được, hoàn toàn không có dấu hiệu đột phá nào. Lý Giật khát vọng đột phá, giờ đang có thực lực đỉnh phong của đấu hoàng rồi. Chỉ cần có đột phá thì sẽ là đấu tôn cường giả. Đấu tôn và đấu hoàng, một bước ngắn nhưng cách biệt một trời. Lục trường tốc độ tu luyện của Lý Giật cũng gần như là trái đại lẽ trời, nên thường bị váng đầu. Kỳ thật hắn mới được tấn cấp đấu hoàng đỉnh phong không bao lâu. Tu luyện đấu khí cũng giống với nhiều chuyện khác, càng lên cao thì càng gặp khó khăn. Đặc biệt là từ đấu hoàng tấn cấp lên đấu tôn, chỉ dựa vào khổ luyện, đến chết thì hiệu quả cũng không rõ. Phần nhiều là phải dựa vào cơ duyên và thiên phú. Đấu khí khống chế không gian, làm sao mới có thể lĩnh ngộ ra huyền diệu của chuyện này. Về mặt này, bất cứ trí thức nào ở kiếp trước cũng đều là mây trên cao, không thể giúp ích cho Lý Giật được chút ít nào. Cho dù là có cường giả như Xà Tôn giả làm sư phụ, cũng không thể dạy được, mà hoàn toàn phải dựa vào chính mình để lĩnh ngộ ra. Lão quỷ, đã lâu rồi không độ diện, ra ngoài hít thở chút ít không khí đi. Tiểu tử người, lại gặp phải vấn đề gì sao? trong đầu truyền ra âm thanh không mờ không rõ của giả tôn giả. Vấn đề thì có, nhưng e rằng người cũng không nên giải quyết đâu. Giả tôn giả cũng hiểu rõ sự tham lam của Lý Giật, ngại bén mà nói, tiểu tử ngươi không phải là lại nghĩ làm sao để có thể đột phá tới đấu tôn cường giả cảnh giới đó chứ? Chuyện này bản tôn thật không giúp được ngươi. Nhưng năm đó, bản tôn từ đấu hoàng đỉnh phong đột phá đến đấu tôn cảnh giới đã mất trọn vẹn 7 năm, thất bại mấy mươi lần rồi mới đạt được một cơ duyên lớn mà đột phá thành công đấy. Cơ duyên lớn gì? Hãy nói lại nghe xem. Cái này có lẽ có thể giúp ích cho bản thân. Người muốn nghe hồ lô vẽ hồ lô sao? Bỏ cái ý nghĩ đó đi. Cơ duyên là cầu cũng không tới đó. Cứ thành thật học toàn bộ chín hệ công pháp đi. Lợi dụng tu luyện thiền mà đấu khí để dùng hợp. Đến lúc nước chảy thành sông, người muốn không đột phá cũng không được. Học chín loại công pháp, còn cần phải tất cả đều là bạch hổ đấu kỹ công pháp nữa cơ. Cơ duyên này cũng không nhỏ đâu. Trong lòng Lý Giận kẽ giật mình, hàng trăm hoa giới từ trong dung giới nhảy ra để cho mình tìm lấy vài bộ bạch hổ công kỹ đấu pháp. Một bộ công pháp thổ hệ, độn thổ quyết. Một bộ khác là công pháp phong hệ, ngự hư thiên nhất quyết. Còn có một bộ bạch hổ đấu kỹ băng hệ, băng sương bạo. Lấy rồi xem qua một lần, Lý Giận lại đem công pháp đấu kỹ nhét lại vào trong dung giới. Vô loạn hòa quật rõ ràng không phải là nơi tu luyện công pháp đấu kỹ mới. Vạn nhất bị quấy rầy thì không phải là đùa giỡn. Hơn nữa sức công phá cường hãn của bạch hổ đấu kỹ, Lý Giật là người rõ ràng nhất. Chút động tĩnh là có thể phá hủy cả một con đường. Điều này không có gì là lạ. Muốn nhanh chóng đột phá cũng không hoàn toàn không có khả năng. Gia tôn giả lại mở ra một cái nút thắt. Lý Giật không để ý đến hắn. Quả nhiên dừng một chút, thấy Lý Giật không phản ứng. Sao tôn giả tiếp tục nói, nơi đây không phải là vô loạn chi vực sao? Như vậy phía Bắc chính là thế giới đóng băng, nơi đó có thể là nơi tốt đấy. Thế giới đóng băng là nơi tốt sao? Đây là lần đầu tiên Lý Giật nghe được những lời này. Được coi như nơi nguy hiểm nhất của đấu thần đại lục, toàn ma thú sầm lầm ác liệt nhất. Ngoài trừ thế lực lớn tổ chức đoàn đội mạo hiểm, căn bản không ai dám bước chân vào từ địa này, mà kể cả là thế lực lớn tổ chức đoàn đội đi mạo hiểm bước chân vào đó, thì chuyện rời khỏi thế giới đóng băng cũng còn một khoảng cách rất xa. Lý Giật thật không hiểu thế giới đóng băng có chỗ nào tốt. Nếu như người có thể đi đến ma trì lĩnh vực ở thế giới đóng băng, hơn nữa có thể sống mà quay trở về, vậy thì nếu như không thể đột phá thì cũng là rút ngắn thời gian đột phá. Tiểu tử, có hứng thú muốn thử không? Không có hứng thú gì cả. Vài người đã từng nói đến được đáy hắc thủy hồ ở tạm các từ ma trì lĩnh sẽ là có rất nhiều cái lợi. Nhưng thực tế chứng minh đến cổng lông cũng không bò được. Lý Giật vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện xã tôn giả lừa mình chuyện ở hắc thủy hồ. Chuyện đi đó nói thế nào cũng không phải là không thu được gì. Sư huynh của ta cũng hứa sẽ tặng quà cho ngươi còn gì. Hứa ư, lời nói thì gió bay, người cũng tin sao? Ta cam đoan lần này để người đi thế giới đóng băng tuyệt đối không có tâm tư mà hoàn toàn là suy nghĩ vì chuyện tu luyện của ngươi. Sa tôn giả dù sao cũng có chút chột dạ, vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy thì người nói một chút xem, thế giới đóng băng tốt ở chỗ nào, như thế nào mới có lợi cho việc tu luyện đây? Thế giới đóng băng này, bản tôn năm đó cũng từng đến một chuyến, nhưng không phải là bản thân muốn đi, mà là bị kẻ địch truy sát. Bận đặc dĩ phải trốn chạy vào để mà thoát chết. Thế giới đóng băng này, ta nói với ngươi, kỳ thật không đơn giản là một ma thú sầm lầm như chúng ta vẫn tưởng tượng đâu. Nghe xong lời tự thuật của xã tôn giả, Lý Giật thật sự động tâm. Dù sao còn hơn 8 tháng nữa mới tới đại hội khảo thí, ở lại vô loạn chi vực dường như cũng không có lợi lắm đối với việc tu luyện. Chỉ bằng nghe lời xã tôn giả đi một chuyến đến thế giới đóng băng kia. Chẳng qua là đến một nơi như thế giới đóng băng, một mình một người e rằng không được, cần tìm mấy người trợ giúp. Khảm Kỳ thì miễn đi, tên này thích hợp ở trong thành thị đi giao thiệp hơn. Lôi Bách thực lực hơi kém nhưng có thể chịu khổ cực. Đi học hỏi kinh nghiệm đối với hắn cũng có nhiều cái lợi. Ngoài ra bản thân nhất thời không nghĩ ra nên đưa người nào đáng tin tưởng đi theo. Nếu đã quyết định muốn đi thế giới đóng băng, Lý Giật liền đến một nơi chuyên để sách báo trong phòng tìm ít sách vở về thế giới đóng băng kia. Thế giới đóng băng không phải là ma thú xâm lâm bình thường, không chuẩn bị một chút thì Lý Giật sẽ mù mờ không biết gì. Nhưng sách vở nói về thế giới đóng băng cũng không nhiều, nội dung bên trong nhắc đến ma thú cũng ít đến đáng thương. Đóng băng sầm lầm, địa vực vô cùng rộng lớn, rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, đến nay vẫn chưa ai rõ. vì văn bản chưa có ai chinh phục được nó. Theo như trong sách, những mạo hiểm gia tự thuật, thế giới đóng băng là thiên đường của ma thú. Ở đây người có thể tìm được bất kỳ loại ma thú nào từ cấp 1 đến cấp 9. Mặc dù sự tồn tại của ma thú cấp 9 chỉ là suy đoán của con người, trên thực tế cũng không có ai tận mắt nhìn thấy. Người nhìn thấy có lẽ cũng không thể trở về. Lý Giật tìm được không nhiều thông tin có ích, nhưng có được một ít còn hơn không có gì. Chủ yếu vẫn là dựa vào giả tôn giả. Một người từng trải qua thì vẫn tốt hơn nhiều so với sách vở đang viết ra kia. Quả thật mông lung, không có điểm trọng tâm. Tiểu trấn Quan Hạp, khoảng 100 dặm phía bắc học viện La Lan. Một tiểu trấn bên ngoài xấu xí, mấy trăm hộ gia đình, một con đường nối từ đông sang tây. Hai bên con đường mở ra một dãy nhà trọ, đều có liên quan đến chuyện ăn ở sinh hoạt hàng ngày. Chạng vạng tối hôm nay, một cỗ xe hoa lệ ầm ầm kéo vào trấn, dừng lại trước một nhà trọ qua nạp lớn nhất thị trấn. Có ba nam giới, hai nữ giới bước xuống từ xe ngựa, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà nghỉ. Năm vị thiếu niên cường giả, tướng mạo ai cũng không bình thường, quần áo hoa lệ, vừa nhìn là biết liền không đều phải là những người thiếu kim tệ. Thiếu gia tiểu thư, ở trọ sao? Tiểu nhị nhà trọ vội vàng ra nghênh đón, hận mình không thể là một con chó theo đuôi. Phí lời, cho chúng ta ba gian phòng tốt nhất. Khảm kỳ cao mày nói, vệ sinh của nhà trọ này làm hắn không được hài lòng cho lắm. Mời, mời, lầu ba, xin mời. Đám thanh niên này đương nhiên là Lý Giật, Khảm Kỳ, Lôi Bách, Nana và tình đình thiếu nữ Khải Sát Lâm đến từ học viện La Lan. Học viện La Lan cách trường sâu tình đình khoảng 4-5 ngày đi đường. Lý Giật cũng không vội vàng đi. Đi một ngày đã đi được hơn 100 dặm, vừa tới tiểu trấn Quà Nạp. Trên đường đi thật rất là vui vẻ. Có hai mỹ nữ đồng hành, đến cả người có tính cách trầm mặc như Lôi Bách cũng nói rất nhiều lời. Biểu hiện trước mặt mỹ nữ là bản năng của con trai, cho dù biết là cô gái đẹp này không thuộc về mình. So sánh một chút, Khảm Kỳ rất thức thời, luôn theo lời nói của Lý Giật, lời nào lời nấy đều rất vừa vặn. Tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, Lý Giật đều rất thích. Đương nhiên thích hơn nữa vẫn là ánh mắt của Nana thỉnh thoảng nhìn quanh. Còn về tinh linh thiếu nữ, Lý Giật bây giờ hoàn toàn không nghĩ gì tới. Chuyện xấu làm nhiều rồi, cũng cần làm chút chuyện tốt để điều tiết một chút. Là một người lương thiện, kỳ thực cảm giác rất tốt. Đặc biệt mục tiêu của việc hành thiện là một tình linh tiểu lạ lị. Một đêm không có gì xảy ra. Ngày tiếp theo, sau khi tỉnh dậy rửa mặt, năm người kết nhóm đi xuống đầu. Nhà trọ đã chuẩn bị bữa sáng rất ngon cho bọn họ rồi. Khách sạn nhỏ mà nghĩ ra cũng thật chủ đáo. Đến bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong rồi. Lôi Bách không khỏi lên tiếng khen. Lý Giật bỗng nhiên có một cảm giác mơ hồ, có cái gì đó không đúng. Đây là loại cảm giác tự bản năng khiến Lý Giật không thoải mái, nhưng cụ thể không đúng ở chỗ nào thì căn bản là không nhìn ra được. Ăn bữa sáng xong, họ tiếp tục lên đường. Trên đường họ cười nói kể chuyện vui suốt, làm Lý Giật quên mất cảm giác khó chịu khi ăn sáng lúc nãy. Sao ta thấy bụng không được thoải mái cho lắm? Lôi Bách bỗng nhiên nhíu mày nói. Khảm Kỳ cũng nói, tả cũng thế, có thể là do điều kiện vệ sinh của nhà trọ kia quá kém, thật muốn chết quá, chúng ta không nên ăn bữa sáng ở đó. Thì ra các ngươi cũng không thoải mái. Tình đình thiếu nữ vẻ mặt thẹn thùng, có thể dừng lại một chút không? Ta muốn... Phanh một tiếng, xe ngựa bỗng nhiên chấn động thật mạnh, sau đó một tiếng rên từ cổ họng Mã Phù truyền tới. Lập tức, mấy đạo đấu khí quen thuộc từ chung quanh xe ngựa đánh úp lại. Lông mày của Lý Giật tụ lại. Thánh hệ đấu khí nhanh chóng tuôn ra, kết thành một vòng đấu khí phòng ngự, che lấy cả năm người. Đấu khí phòng ngự vừa hình thành, đấu khí tấn công đã nện tới. Ầm ầm một trận nổ mạnh, toàn bộ xe ngựa bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, văng tứ tung, lạ tả bay khắp nơi. Vầng sáng đấu khí tan hết, xung quanh con đường mất trật tự này, bảy bóng người hắc y bao vây lấy đám người Lý Giật. Bảy hắc y này đều che mặt, khí tức cường giả quen thuộc khiến Lý Giật lập tức đoán ra tình thế trước mắt. Hai đấu hoàng, năm đấu vương, chút thực lực ấy mà cũng muốn đánh lén mình, đáng chết. Lý Giật đang muốn nói thì một người trong đám hắc y giành quyền mở miệng trước. Tính toán thời gian để độc tính phát tác rồi, song người vẫn có thể sử dụng đấu khí. Đoán từ giọng nói, người hắc y này tuổi không lớn, khoảng chừng hơn 20 tuổi, trong giọng nói có tràn đầy nghi hoặc. Có thiên côn địa cạn châu, chất độc tố đối với Lý Giật chỉ là mây bay gió thoảng mà thôi. Nhưng đám Khảm Kỳ, Lôi Bách thì hiển nhiên trúng chiêu, chuyện bụng khó chịu, xem ra không phải do vấn đề vệ sinh của nhà nghỉ gây ra, mà là do bị bỏ độc dược. Sự việc nhà nghỉ tự chuẩn bị bữa sáng là một kế hoạch nhỏ dị thường, khiến Lý Dật luôn mơ hồ mà cảm thấy không đúng. Nhưng bất luận như thế nào, Lý Dật cũng sẽ không tin một sự sắp đặt của nhà nghỉ trong tiểu trấn này sẽ không có gì quá nguy hiểm. Thì ra đằng sau còn có người khác. Giao thuốc giải ra đây. Lý Dật lạnh lùng nghiêm nghị nói, trên mặt như phủ một lớp băng sương dày. Nói đùa, giao thuốc giải ra ư? Vậy chúng ta bận rộn cả đêm, không phải công toi rồi sao? Không trúng độc thì càng tốt. Đúng lúc huynh đệ chúng ta muốn luyện tập một chút đây này. Ngữ khí của thiếu niên hắc y kia tràn ngập sự cuồng ngạo. Lão đại, ta không còn cách vận chuyển đấu khí rồi. Lôi Bách đứng bên cạnh khẽ nói với Lý Dật. Ta cũng vậy. Khảm Kỳ cùng Lý Na dường như đồng thanh nói. Khải Sát Lâm chưa từng tu luyện đấu khí thì sẽ không có tình trạng này. Nhưng nhìn sắc mặt của nàng có thể đoán được tình hình không được lạc quan cho lắm. Bị người ta ám toán mà không hiểu vì sao, trong lòng Lý Dật căm tức vô cùng. Hắn phát ra sát ý không hề che giấu. Cho ta một lý do. Người sẽ biết thôi, nhưng không phải là lúc này. Đợi trước khi người chết, ta sẽ nói cho người biết vì sao. Động thủ đi. Hai chữ động thủ vừa dứt, bảy hắc y đã xúc thế các thế hệ đấu khí đến cực hạn mà hóa thành bảy tấm lụa, hướng về phía năm người Lý Dật đánh tới. Hai đấu hoàng, năm đấu vương cùng ra tay. Khí thế đó cũng đủ kinh hãi rồi. Thực lực của năm đấu vương, Lý Dật không thèm để mắt đến. Còn từ sự xuất thủ của hai đấu hoàng thì có thể phán đoán một người là lục tinh, còn đấu hoàng khi nãy mở miệng nói chuyện thì cao hơn, đạt tới cảnh giới bát tinh. Với thực lực Lý Dật bây giờ, bị tấn công kiểu này cũng không dám xem thường. Nhưng kế tiếp nên làm gì thì vẫn thành thạo. Phiền toái thì có phiền toái, vì có bốn người cần chiếu cố. Vẫn như cũ, kết xuất một đạo đấu khí hình cầu để che chắn, bao trùm lấy năm người. Bảy luồng đấu khí đồng thời đánh vào tấm phòng ngự này, lập tức trên tấm chắn mà che xuất hiện vết rạn nứt. Quả nhiên có chút thực lực đấy, ta muốn xem người có thể cầm cự được bao lâu. Vì đối phương có bốn người trúng độc, thiếu niên hắc y căn bản không cần cố kỵ. Dưới sự ra lệnh của hắn, đấu hoàng kia và năm đấu vương cũng không cần biết gì, liên tiếp oanh tạc đấu khí tới. Tình huống ất ức chỉ có thể bị đánh, không thể đánh lại này là lần đầu Lý Dật gặp phải. Đầu khi oanh tạc chừng 7 phút, rồi tấm chất phòng ngự của Lý Dật kết xuất lù lù bất động. Những vết rạn ra đã nhanh chóng được hàn gắn lại trước khi có đấu khí khác nện tới. Mặc dù không nhìn thấy rõ biểu hiện nét mặt, nhưng từ trong ánh mắt của Hắc Y nói chuyện khi nãy, có thể nhìn ra tay đấu hoàng đó cũng kinh ngạc vô cùng. Lão đại, người nào tới tốc chiến tốc thắng để ta bảo hộ bọn họ, Lôi Bách kiến nghị. Lý Dật lắc đầu, nếu như Lôi Bách có thể sử dụng đấu khí thì đây không còn là vấn đề. Nhưng sức khỏe của Lôi Bách có hồi phục lại cũng không thể chống chọi với sự tấn công của đấu hoàng, đấu vương cường giả trong tình trạng không có đấu khí phòng cự được. Lão quỷ, đừng làm như không thấy gì, giúp một tay để ta giáo huấn mấy tên tiểu tử này. Bây giờ Lý Dật sợ bọn hắc y phá không được tấm phòng ngự, chờ bọn chúng hào hết đấu khí chạy ra ngoài, thuốc giải của Lý Na vẫn còn nằm trong tay bọn hắc y. Tiểu tử thối, đừng có gặp phiền phức một cái để nghĩ tí tới bản tôn. Bản tôn không thể ở bên người mãi được. Đến khi không có bản tôn, xem người làm thế nào. Giả tôn giả không tình nguyện, nhưng những lời hắn nói là nói thật. Có quân bài thì dùng cách đánh quân bài ấy. Không có thì tự nhiên sẽ có cách không dùng đến quân bài. Sư phụ yên tâm, mấy thứ không biết sống chết này, ta không hề để chúng trong mắt của mình. Trong lúc hai thầy trò đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy hắc y kia khẽ quát một tiếng. Dùng đấu kỹ. Có lẽ là đấu khí sắp hết, bọn này muốn dùng chiêu tấn công cuối cùng. Đấu hoàng kia và năm đấu vương gầm hiểu. Đấu khí nện ra, thủ quyết lần lượt biến đổi. Đấu khí của bảy người cũng không đồng nhất. Từ huyền vũ cấp cao đến chủ tước cấp cao, nói chung đủ cả. Trong đó hai tên áo đen sử dụng đấu kỹ chủ tước cấp cao thành thế mãnh liệt nhất, khiến cho thiên địa linh khí đảo động kịch liệt, mơ mơ ảo ảo, có khí thế của đấu kỹ bạch hổ. Còn chưa chết sao? Thiếu niên hắc y thét lớn, giọng nói đắc ý vô cùng, dường như đã nhìn thấy đấu khí phòng ngự của Lý Dật bị vỡ thành nhiều mảnh. Bảy loại đấu kỹ cùng đánh vào, đấu hoàng đình phong thì sao chứ? Nhưng thiếu niên hắc y không cười được lâu. Bảy đấu kỹ vừa đánh ra trong nháy mắt, cái đấu khí phòng ngự phá không vỡ kia bỗng nhiên biến mất, sau đó xung quanh Lý Dật tản ra bảy đạo đấu khí tờ nhện, chia ra tấn công vào hai đấu hoàng và năm đấu vương kia. Bảy đạo đấu khí tơ nhện không nhanh không chậm, ẩn chứa một năng lượng không thể địch nổi. Đấu khí đã được xúc thế đẩy ra, căn bản không kịp thủ lại. Bảy âm thanh khác nhau, nhưng đều rất lớn cùng đổ vang. Bảy tên hắc y đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Ngoại trừ hai đấu hoàng, năm đấu vương đều ngã xuống đất, không dậy nổi, không biết sống chết ra sao. Dường như ngay lúc đó, cơ thể Lý Giật tiến nhanh lên phía trước, đứng ngay trước mặt thiếu niên hắc y kia, và đã thấy khăn che mặt của hắn bị lấy đi. Một khuôn mặt có thể coi là anh tuấn xuất hiện trước mặt Lý Giật. Khuôn mặt này vì kinh hãi và không tin nổi mà vặn vẹo, có chút dữ tợn. Nhưng nhìn thế nào, Lý Giật cũng không nghĩ ra đã từng gặp thiếu niên này, chứ đừng nói đến đã ân oán gì. Người này vì sao muốn ám toán mình? Nam Cung Quyết Mân, Lôi Bách phẫn nộ quát một tiếng, chạy tới chất vấn. Người tại sao phải ám toán chúng ta? Nam Cung Quyết Mân ư? Lý Giật chau mày hỏi. Học viên của học viện La Lan, trước đây cùng một đạo sư với ta. Mẹ kiếp, Quyết Mân, chúng ta đã chọc giận dính ngươi chứ? Lôi Bách tức giận tức cực điểm, khổ đỗi không cách nào thi triển đấu khí. Nếu không, chỉ sợ hắn cũng nhào tới liều mạng. Bị nhìn thấu thân phận, Nam Cung Quyết Mân xanh mặt, không nói một lời, thần thái vẫn kiêu căng như cũ. Mặc dù Lý Giật đủ cường hãn, có thể ngăn cản hắn tìm đến sự điên thủ tấn công, nhưng hắn cũng không phải không có quân bài trong tay. Ta nghĩ, ta biết rõ vì sao. Thế Nam Cung Quyết Mân không nói lời nào, Khang Kỳ chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói. Nam Cung thiếu chủ, nếu như ta đoán không sai, người chính là thiếu tông chủ của Nam Thiên Tông. Lý Giật nở nụ cười, cười đến độ khiến Nam Cung Quyết Mân toàn thân rét run một hồi. Thì ra là thế, Nam Cung thiếu chủ, người thật là không tồi, thông minh hơn nhiều so với đại trưởng lão trong tông các ngươi, ít nhất cũng biết dùng độc. Giờ cho ngươi hai sự lựa chọn, thứ nhất là giao thuốc giải, ngươi sẽ chết không đau đớn. Thứ hai, ngươi có thể không đói, không làm gì cả, đợi để thụ hưởng cái chết thảm thiết nhất trên đời này. Có nghe hay không, lão đại cho ngươi lựa chọn đấy. Lôi Bách xông lên, mau lẹ vô luận, bắt lên một tay của hắn. Lau chút máu nơi khóe miệng, Nam Cung Quyết Mân không có lựa chọn gì cả, mà chậm rãi nói. Có biết loại độc ta dùng với các ngươi là độc gì không? Không ngại nói cho các ngươi biết, đây là thiên hương tán độc do Nam Thiên Tông bí mật chế tạo. Loại độc này không có gì đặc biệt, khi độc tính vừa mới phát tác sẽ phong cố đan điền khí hải. Nếu không uống thuốc giải do Nam Thiên Tông chúng ta mật chế, tiếp theo đan điền khí hải sẽ cứng lại. Nói cách khác, bụng của các ngươi sẽ biến thành một khối đá lớn. Lý Giật, người đợi đến kỳ nhặt xác của bọn chúng đi. Nói như vậy là người không có ý định giao thuốc giải ư? Lý Giật sát ý sôi trào. Nếu ta đoán không sai, thuốc giải nằm trong dung giới của ngươi. Giết người rồi, ta cũng có thể đạt được. Không tệ, không tệ một chút nào. Thuốc giải đúng là đang nằm trong dung giới của ta. Đương nhiên, bên trong đó ngoài thuốc giải cũng còn mấy chục loại độc dược khác và thuốc giải tương ứng của chúng. Mấy phần, mấy chục tỷ lệ. Lý Giật các hạ có gan đánh cược không? Nam Cung Quyết Mân này thật đúng là nhân vật khó giải quyết. Kỳ thật Lý Giật cược không đổi, bèn đổi giọng trì hoãn. Nam Cung Quyết Mân, nói ra điều kiện của ngươi đi. Rất đơn giản, ta cho ngươi thuốc giải, ngươi thả bọn ta về học viện. Đương nhiên ân oán của chúng ta vẫn chưa xong, chỉ có điều lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Đồng ý. Lý Giật thành sắc không đổi, đưa tay ra. Xem ta là thằng ngu ngốc sao? Đưa thuốc giải cho ngươi trước, bọn ta sẽ chết nhanh hơn bất cứ ai. Nam Cung Quyết Mân nói không sai. Với tính cách của Lý Giật, lúc này giao thuốc giải ra, hắn sẽ là kẻ đầu tiên phải chết. Vậy người nói xem phải làm thế nào? Cho các người thời gian 5 ngày để quay về học viện. Đến học viện rồi tìm ta lấy thuốc giải. Ta chỉ có thể đảm bảo thuốc giải có hiệu quả trong 5 ngày. Thời gian qua quá nhanh thì đấu thần cũng không cứu nổi các người đâu. Người muốn đi sao? Đùa chắc. Nếu như còn 5 ngày, vậy thì phiền Nam Cung thiếu gia đi cùng chúng ta một chuyến đến rừng sâu tinh linh. Ngư khí tuyệt không thường lượng, nhưng dường như đây là giải pháp duy nhất. Chỉ có 5 ngày để chạy về học viện, dường như khoảng thời gian như vậy là quá bức bách rồi. Bản thân của Lý Giật cảm thấy mình chưa bao giờ bị ép đến mức như vậy. Đối với đề nghị của Lý Giật, muốn hắn đồng hành, Nam Cung Quyết Mân không phản đối. Để đấu hoàng kia ở lại lo hậu sự, sau người tiếp tục lên đường tiến về rừng sâu tinh linh. Đến thị trấn nhỏ phía trước, Lý Giật bỏ ra giá tiền gấp mấy lần thuê một cỗ xe ngựa khác. Được trọng thưởng, Mã Phu không quan tâm yêu thương ngựa gì hết. Trên đường phóng như điên, rút đi nhanh như chớp. Dưới sự giám sát của Lý Giật, Nam Cung Quyết Mân thức thời không có giở trò gì cả. Ban đầu khi nhận tin gia tộc mình bị muốn đối phó với người của Lý Giật, Nam Cung Quyết Mân còn cho là không đúng. Ở học viện La Lan đến mấy năm, những trưởng lão trong gia tộc đã hoàn toàn không để mắt tới hắn nữa rồi. Vì thế Lý Giật đánh bại đại trưởng lão cũng không thu hút được sự chú ý đặc biệt nào của Nam Cung Quyết Mân. Hạ Độc chẳng qua là bản tính cẩn thận, âm hiểm của vị thiếu tông chủ này thôi. Nhưng tận mắt thấy dưới sự điền thủ tấn công của hai đấu hoàng, năm đấu vương, Lý Giật này không những có thể bảo vệ bằng hữu không bị tổn thương chút nào, mà còn có thể phản kích. Một lần hành động đánh tan sự điên thủ của bảy cường giả. Lúc này Nam Cung Quyết Mân mới ý thức được rằng Lý Giật rất cường hãn, căn bản không phải người mình có thể địch nổi. Không thể tấn công thì chỉ có thể dùng kế. Nam Cung Quyết Mân hình như đang không màng chuyện gì, thực ra vẫn đang chờ cơ hội. Đoạn đường tiếp theo tất nhiên không thể làm cho mọi người vui sướng được rồi. Thời gian khẩn trương không nói, trong xe còn có thêm một Nam Cung Quyết Mân bụng dạ khó ửu nữa. Bất cứ ai cũng có thể là sẽ không có lòng dạ để đùa giỡn, vậy nên bầu không khí không tránh khỏi có chút nặng nề. Lý Giật, vì sao người không có trúng độc? Nam Cung Quyết Mân không biết nói gì, bèn cất tiếng hỏi. Vốn là sự ám toán hoàn hảo, không ngờ lại không thực hiện được, vì thiếu tổng chủ này có chút không cam lòng. Lý Giật cười cười mà hỏi lại, người cảm thấy thế nào? Nếu không có ma khí thiên côn địa cản châu có thể giải độc này, Lý Giật lần này cũng sẽ là lật thuyền trong mương rồi. Ngậm lại thấy vẫn còn sợ. Thứ nhất, người không thể biết rõ trong bữa sáng ở quán trọ lại bị hạ độc, nếu không những người khác cũng sẽ không trúng độc. Thứ hai, thiên hương tán độc của ta, ngoài trừ thuốc giải của bản tông thì không thể giải được. Vì thế, người cũng không phải đã uống đình đàn thần dược gì cả. Như vậy tính ra, trong cơ thể người nhất định có cái gì đó cổ quái, đúng hay không? Nam Cung thiếu chủ thật sự là thông minh hơn người. Nếu Nam Thiên Tông tông chủ cũng thông minh như vậy, hắn sẽ không cho người đến đối phó với ta. Đồng thời ta cũng xin khuyên một câu, thừa dịp lúc này còn chưa đi đến nước không chết không thôi, mau đưa thuốc giải ra đây, ân oán trước kia chúng ta xóa bỏ, thế nào hả? Nói nghe thật nhẹ nhàng, Lý Giật các hạ đã giết đệ tử Nam Thiên Tông của ta ở Đại Hạ Đế Đô, hủy đi bộ mặt của Nam Thiên Tông ta. Lúc này chuyện ngươi đánh bại Nam Thiên Tông đại trưởng lão, e rằng đã chuyển đi khắp đấu thần đại lục rồi, cái thể hiện này cũng không tìm lại được. Lý Giật các hạ, người nói Nam Thiên Tông sau này làm sao có thể ngẩng đầu đi đường với người khác đây? Nói như vậy, Nam Thiên Tông và Lý Giật ta là không chết không thôi sao? Thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy. Chỉ cần Lý Giật các hạ đến Đại Hạ Đế Quốc một chuyến, quỳ trước cửa lớn của Nam Thiên Tông 3 ngày 3 đêm, như vậy hết thảy đều dễ nói chuyện rồi. Cẩn thận nói phét quá, gió lớn đau đầu lưỡi của ngươi. Lý Giật ôm lấy cánh tay, vẻ mặt khinh nhờn mà nhìn Nam Cung Quyết Mân, khản nhiên nói. Kỳ thật ta cũng đã không ngại nói cho người biết, nếu lão tử Nam Thiên Tông tông chủ nhà ngươi quỳ trước mặt ta 3 ngày 3 đêm, thì ân oán này cũng coi như kết thúc. Có thể cùng cường giả như Lý Giật các hạ đùa chơi, Nam Thiên Tông rất vui. Nam Cung Quyết Mân đáp lễ một câu, nhắm mắt dưỡng thần không nói gì nữa. Lời cũng đã nói hết, nên không nói gì với nhau nữa. Đi hơn 10 dặm đường, thì đến một thành nhỏ. 5 người Lý Giật đổi xe ngựa ở đây, chuẩn bị ít lương thực và nước uống, tiếp tục chạy đến rừng sâu tinh linh. Như vội như thế, vốn định là hành trình từ 3 đến 5 ngày, nhưng dưới áp lực như vậy, chỉ 1 ngày 1 đêm là đã đến biên giới phía Bắc của Đại Thần Đế Quốc và rừng sâu tinh linh. Thế nhưng, có thể nói rừng sâu tinh linh mênh mông rộng lớn, phía Tây và phía Bắc giáp với thế giới đóng băng, phía Nam cách Đại Thần Đế Quốc một con sông nước chảy xiết, với tư cách là đấu thần đại lục đệ nhất cường quốc, con sông lớn hiển nhiên không thể ngăn cản được gót sắt của Đại Thần Đế Quốc. Nhưng nghe nói là Đại Thần Đế Quốc quốc chủ từng để lại gì mệnh. Quân đội của Đại Thần Đế Quốc trọn đời không được bay qua sông lớn. Thế nhưng, cho đến mấy ngàn năm qua, rừng sâu tinh linh với tinh linh tộc và Đại Thần Đế Quốc bình an vô sự. Ngoài trừ một chút cường giả vàng đỏ nhỏ lòng son, thì có một mộng tưởng phát tài. Mới lén lén qua sông lớn để bắt tinh linh thiếu nữ mà thôi. Còn sông lớn bắc ngang qua rừng sâu tinh linh và Đại Thần Đế Quốc này, khởi nguồn từ thế giới đóng băng, cũng không có cái tên gì cụ thể. Theo thói quen thì gọi là sông lớn hoặc là sông lớn phía Bắc. Qua con sông này thì chính là lãnh địa thuộc về tinh linh tộc. Sắp về đến nhà, cảm giác hưng phấn của Khải Sát Lâm không cần nói cũng biết, nhưng Lý Giật lại có chút khó khăn. Bởi vì tinh linh tộc cao độ phòng bế, không thường lượng với bất kỳ ai đài vãng tới. Trái lại, vì phòng ngừa cường giả tà ác tiến vào rừng sâu tinh linh, nên trên sông lớn không có cây cầu nào cả. Chuyện này vốn không có vấn đề gì. Đấu hoàng cường giả dùng đấu rực mà bay qua chỉ mất mấy phút. Nhưng Lý Giật tuyệt đối sẽ không an tâm để một mình Nam Cung Quyết Mân ở lại trên bờ. cùng với bọn Nana. Nghĩ ngợi, Lý Giật nói, Nam Cung thiếu chủ, tiễn Phật đưa đến xa, còn muốn phiền ngươi một chuyện, ngươi đưa Khảm Kỳ cùng đội bách qua sông đi, ta đưa hai vị tiểu thư theo sau. Cùng lúc đem hai người, cái này vốn tốn sức lắm đấy, vì sao không phải là ta đem hai vị tiểu thư, hai vị tiểu thư dù sao cũng nhẹ hơn không ít mà. Nam Cung Quyết Mân co ke mặc cả. Ngươi cảm thấy hai vị tiểu thư xinh đẹp sẽ đồng ý để ngươi đưa đi sao? Lý Giật mỉa mai cười cười. Người này mặc dù thông minh, sao lúc này lại không tự hiểu mình đi chứ? Nana cùng tinh linh thiếu nữ cũng phối hợp tỏ ra vô cùng ghét bỏ Nam Cung Quyết Mân. Mẹ kiếp, lão tử cũng không muốn cho hắn đưa đi. Lôi Bách hừ một câu. Vậy càng tốt, dù sao phía trước cũng là lãnh địa của tinh linh tộc. Lôi Bách người cũng không cần đi đâu. Ta cũng không muốn cho hắn đưa đi. Vẻ mặt Khảm Kỳ cũng tối sầm lại. Khảm Kỳ, người nhẫn nại một chút đi, để Nam Cung thiếu chủ phụ trách phi hành, ta cũng không an tâm lắm. Nana, nàng cũng không cần đi, ở lại đây với Lôi Bách nhé. Khảm Kỳ cũng là người rất thông minh, lập tức hiểu ý. Lý Giật các hạ sợ ta ra tay sao? Cũng quá xem thường Nam Cung Quyết Mẫn ta rồi. Đợi trở lại học viện, chúng ta có cơ hội cùng chơi, ta sẽ không cần phải dở mấy cái trò hề ra rồi. Nói rồi đấu rực mở ra, nắm lấy eo của Khảm Kỳ, bay trước qua bên kia sông. Lý Giật cũng không do dự nữa, triển khai đấu rực ôm lấy tình đình thiếu nữ bay qua bên kia sông. Không quá lâu sau, bốn người đã đáp xuống một vùng đất của tình đình tộc bên kia sông. Có chút không đỡ buồn tình đình thiếu nữ nhưng ngọc mềm ra, mùi thơm của cơ thể vẫn tràn ngập trong hơi thở. Khải sát lâm, chúng ta tiễn nàng một đoạn đường nữa. Lý Giật chỉ vào một ngọn núi phía trước. Dù sao nơi này còn cách nơi tình đình tộc cư ngụ một khoảng cách không nhỏ. Lý Giật vội về học viện cũng không vội rời khỏi đây ngay lập tức. Chỗ này mặc dù đã thuộc về lãnh địa của tình đình tộc, nhưng nó là khu vực nguy hiểm nhất trong lãnh địa của tình đình tộc. Cường giả con người có dã tâm, không dám xâm nhập sâu vào trong lãnh địa tình linh, thường rình mò ở khu vực này để bắt các tình đình thiếu nữ. Khải sát lâm gật đầu, không cự tuyệt. Một thiếu nữ mảnh mai như nàng, phải đi một mình đến ngọn núi phía trước, thật sự không phải chuyện an toàn. Vậy thì làm phiền Nam Cung thiếu chủ một chút nữa thôi. Linh Giật cười nói, đồng thời cũng không quên an ủi Khảm Kỳ một chút. Người cũng nhẫn nại đi thêm một chút nữa đi. Khà khà, tên này bị hồi nách. Khảm Kỳ phiền muộn kêu lên. Thanh âm rất lớn, tự hồ sợ mọi người nghe không giống nhau. Bị Khảm Kỳ nói toạc hết khuyết điểm của mình, sang phản Nam Cung Quyết Mân lạnh tanh, hừ lạnh mà nói. Tốt nhất đừng có vui quá, cho rằng ta tự nguyện đưa người cùng bay sao? Mặc dù không vui, nhưng vì phòng ngừa Nam Cung Quyết Mân giờ cho bị bợm, Khảm Kỳ vẫn tỏ vẻ bì trắng. Lão đại à, ta sắp chết thối rồi đây. Người xin đừng nói ra, mật mặt quá. Một lần nữa bay lên, vẫn là Nam Cung Quyết Mân mang theo Khảm Kỳ bay phía trước, Lý Giật mang theo tình linh thiếu nữ bay phía sau. Cảm ơn người, Lý Giật, người là bằng hữu của tình linh tộc chúng ta. Đáng tiếc các người không có thời gian, sau này có cơ hội, nhất định phải đến tình linh tộc làm khách. Cha mẹ đã sẽ vô cùng là vui vẻ tiếp đón ngươi. Lúc này Khải Sắt Đâm mới thực sự tin Lý Giật không có ác ý, thật lòng giúp mình. Tình linh thiếu nữ nhẹ lời, mềm giọng, khiến khí tức của Lý Giật lan đi một hồi như một bàn tay mèo. Trêu chọc hắn khiến hắn dường như phải hối hận với quyết định của mình. Ngay lúc này, không một chút dấu hiệu, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vòng khí xoáy rất lớn, bao vây lấy Nam Cung Quyết Mân và Lý Giật vào bên trong. Vòng khí xoáy này không giống với đấu khí, không có lực tấn công điên cuồng, năng lượng ẩn chứa trong đó lại như một biển lớn, mênh mang mà ôm lấy người, khiến cho người không có đường nào mà đánh trả. Đại Ma Pháp Sư Khải Sát Lâm ý thức được điều gì đó, có thể khống chế vòng xoáy khí lớn như vậy, mà pháp lực ít nhất cũng là một Đại Ma Pháp Sư mới có thể làm được. Đâu dự bay lượn được là dựa vào khí đánh ra rồi có lực lượng nâng lên. Nhưng hiện tại, trong vòng khí xoáy khổng lồ này, bất luận là Nam Cung Quyết Mân hay là Lý Giật đều không giữ được cân bằng, chỉ có thể xoay theo vòng xoáy như những chiếc lá. Ta không trụ nổi nữa rồi. Nam Cung Quyết Mân hồ to, thả tay ném Khả Kỳ ra ngoài. Tình hình đó nhìn đã thấy có chút làm bộ. Khảm Kỳ không có chỗ bám vào, lập tức rơi thẳng xuống dưới. Độ cao mà Nam Cung Quyết Mân và Lý Giật đạt tới cũng không phải là cao lắm, nhưng té từ trên đó xuống cũng là nhào lộn rồi. Khảm Kỳ không thể dùng đấu khí phòng hộ. Bị ngã, không chết, nhưng cũng muốn bị thương nặng, không thể hoàn toàn khống chế cơ thể. Lý Giật vội vàng thôi phát ra đấu khí. Một đạo đấu khí tơ nhện bắn vào Khảm Kỳ, giúp cho lực rớt của Khảm Kỳ giảm xuống còn một nửa thôi. Không còn gánh nặng Khảm Kỳ, Nam Cung Quyết Mân vỗ hai trường, hai đạo đấu khí từ trong gió lốc nện ra một vết nứt ra ngoài. Đừng để ý đến ta, Lý Giật. Khải Sát Lâm khẩn cầu, nàng cũng biết vạn nhất để cho Nam Cung Quyết Mần chạy trốn, thuộc giải cũng sẽ không thể có được. Yên tâm, hắn chạy không đổi đâu. Lý Giật ra sức kháng cự, luồng khí xoáy mà pháp, nỗ lực một chút giảm độ cao, bắt Nam Cung Quyết Mần trước khi hắn trở về học viện La Lan. Về chuyện này thì Lý Giật có đầy tự tin. Đột nhiên bên ngoài vòng xoáy truyền đến tiếng đấu khí nện tới. Nghe âm thanh này, dường như Nam Cung Quyết Mân đang giao thủ với một người nào đó. Cùng với tiếng đấu khí oanh kích truyền đến, vòng khí xoáy lớn kia yếu đi rất nhiều. Nhân cơ hội này, liền dần ra sức vỗ đấu rực, cuối cùng cũng lao ra được khỏi vòng đấu khí xoáy mà pháp. Cạnh đó không xa, trong rừng cây, Nam Cung Quyết Mân đang lờ lửng giữa không trung. Đấu khí không ngừng nện tới, hai tinh linh tộc nhân dưới tán cây. Hai tinh linh tộc nam nhân này, một người đã già nhưng không biết bao nhiêu tuổi, người còn lại trạc tuổi bọn Lý Giật, bộ dạng không đến 20 tuổi. Trên tay lão tinh linh là một ma pháp trượng màu đỏ như máu, miệng niệm chú rất nhanh. Vòng xoáy lớn vừa rồi hiển nhiên chính là hắn thao túng. Còn tinh linh trẻ tuổi đang không ngừng bố kết ma pháp che chắn để chống đỡ sự tấn công của Nam Cung Quyết Mân. Nhưng ma pháp che chắn của ma pháp sư trẻ tuổi chống lại sự oanh kích của một đấu hoàng cường giả, đương nhiên là có chút tâm bất lòng tâm. Nếu như không phải lão ma pháp sư này ra tay tương trợ, thì ma pháp che chắn này e rằng đã sớm bị đánh vỡ nát rồi. Buông tinh linh tộc nhân xuống. Lão ma pháp sư thấy Lý Giật đã ra khỏi vòng khí xoáy, sắc mặt hơi biến đổi. Trước đây hắn cũng từng gặp nhiều cường giả con người đến cướp tinh linh thiếu nữ, nhưng hôm nay đụng phải hai kẻ có thực lực mạnh này, dĩ nhiên đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Lý Giật còn chưa kịp trả lời, Nam Cung Quyết Mân cướp lời mắng. Mãi không chết, thật khó để nắm được một tên. Nói thả đã thả sao? Lý Giật, mau giết hắn đi. Nói xong, một luồng đấu khí như tấm lụa âm âm thanh thế kinh người mà phóng ra về phía đằng trước.